Không khuất phục trước số mệnh. Chương 11, không chịu khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là thất bại thảm hại. Quả thật đây chính là cuộc cạnh tranh được thiết kế dành riêng cho Lâm Kỳ. Nhiều đơn vị hợp tác ở đây đều có quan hệ với Tưởng Thư Hoài. Gặp lại bạn trai cũ, tôi cảm thấy như mình đã trải qua mấy kiếp rồi. Sau khi cuộc cạnh tranh kết thúc, Tưởng Thư Hoài mang giày tây ngăn tôi lại ở góc cầu thang. Trên mặt gã toàn là vẻ châm chọc. Lâm Hà, tôi đã nói với cô là tôi sẽ khiến cô hối hận mà. Cô xem cô bây giờ đi. Thảm hại quá, đây chính là cái giá cô phải trả vì đã bắt nạt em gái mình. Tôi vẫn cúi đầu, có lẽ gã cảm thấy tôi chẳng còn ý chí chiến đấu nữa nên xì một tiếng. Đúng vậy, bây giờ tôi chả còn gì cả. Bạn bè xa lánh, còn sắp bị đuổi khỏi ngôi nhà mình ở từ nhỏ. Lúc này đây tôi chỉ biết mặc cho người ta chà đạp. Nhưng ngay lúc gã đang định rời đi thì tôi chợt lên tiếng. Tôi không chịu thua đâu. Tôi sẽ không bao giờ nhận thua. Tưởng Thư Hoài giễu cợt lắc đầu. Gã sải bước rời đi với điệu bộ khinh thường vô cùng. Bây giờ tôi sẽ không bao giờ có thể uy hát y ế p bé yêu Lâm Kỳ của gã nữa. Tôi chống tường từ từ đứng dậy. Nói thế nào nhỉ, con người tôi là vậy đấy. Cho dù có trăm khó nghìn khổ chồng chéo trước mặt thì tôi vẫn sẽ cố gắng bước tiếp. Cho dù bộ phim đã kết thúc thì tôi vẫn muốn lưu lại những dấu ấn khó phai trong lòng người xem. Bà tôi nói cho tôi biết, tôi không phải là con gái ruột của ông ta. Thật ra thì tôi đã đoán được từ trước rồi. Dẫu sao với cuộc sống như thế này thì vở kịch M, Á, U Cun ấy sẽ ập đến với tôi mà thôi. Số mệnh luôn muốn tôi thua kém Lâm Kỳ, nhưng tôi sẽ không chấp nhận đâu. Sau đó Bùi Thần đưa tôi ra sân bay, nước nhà không chào đón tôi nữa. Khắp nơi chỉ toàn là mũi nhọn chìa vào nên tôi lủi thủi rời đi như chó nhà có tang. Trước kia tôi có quen một đàn chị học thiết kế thời trang trong trường. Sau này chị ấy sang Anh rồi thành lập một công ty thiết kế nho nhỏ. Cũng may là trước kia tôi có giao thiệp với chị ấy nên bây giờ chị ấy đồng ý giúp đỡ. Cưu mang tôi, và lý do tôi lựa chọn bước vào công ty thời trang là bởi vì ba tôi đã gây dựng nên mọi thứ ông ta có bằng việc bán quần áo. Tôi sẽ không thơ thẩn ở nước ngoài mãi đâu. Tôi sẽ quay về, giật lấy những thứ đám người kia vẫn luôn lấy làm tự hào và tát mạnh vào mặt bọn họ. Giây phút máy bay rời khỏi mặt đất, tôi đã nói lời tạm biệt với cố hương, cho đến khi nhìn những đám mây đang trôi dạt cùng gió trời. Tôi mới thật sự cảm nhận được mình đã bị thế giới này chối bỏ rồi. Nếu cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết theo lối sảng văn, thì tốt quá, chỉ cần niệm câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thì ta sẽ chẳng còn đủ tự tin để bắt nạt những người khó khăn khốn khổ hơn mình nữa. Năm đầu tới nước Anh, quả thật là tôi sống chẳng tốt chút nào. Có lần tôi đang thuê nhà thì người chủ đột nhiên quăng tất cả hành lý của tôi ra ngoài ngay giữa đêm. Lý do là vì có người khác ra giá cao hơn. Chuyện này chính là trò đùa của Lục Chiêu. Cậu ta gọi điện thoại cho tôi, hung tợn bảo rằng mấy ngày nay em gái tôi không vui nên tôi đừng mong được sống hạnh phúc. Thời tiết Luân Đôn ẩm ướt. Nói mưa là mưa ngay, mây đen răng đầy phủ kín bầu trời như cơn thịnh nộ của các vị thần. Tôi ôm đầu trốn dưới một cây cầu, có che thế nào thì cũng không thể ngăn nước mưa thấm vào trong túi xách, làm ướt cả bản thiết kế, cũng giống như tôi có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể cản được số mệnh đang vùi mình vào đêm tối. Cách chương